Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316, Kaido cùng dâu trắng. Campbell nội bộ gió êm sóng lặng, nhưng ở Campbell bên ngoài, bây giờ lại là một mảnh mưa to gió lớn. Trên mặt biển nổi sóng chập trùng, cuồn cuộn sóng ngầm, cách nhau một đường. Thời tiết tình huống lại là ngày đêm khác biệt. Lafitte khống chế bánh lái, chỉ huy đồ chơi binh sĩ thu buồm treo buồm, để thuyền tại bão tố bên trong chèo chống, đồng thời lại không đến mức bị ám lưu xông vào Campbell bên trong. Đã nhanh 12 giờ, rốt thuyền trưởng còn chưa có trở lại. Chấm ngoặc kép, Trafalgar lo đứng tại bong tàu bên trên, nhìn qua Campbell phương hướng, trên mặt hiện lên một vòng vẻ sầu lo. Rốt thực lực, làm rốt bộ hạ, hắn tự nhiên là rất rõ ràng. Nhưng Campbell đáy biển đến cỡ nào nguy hiểm, hắn cũng rất rõ ràng. Lại thêm thần bí khoa học bộ đội căn cứ, ai cũng không biết sẽ xảy ra sự tình gì. Chúng ta muốn đi qua tìm thuyền trưởng sao? Fisherman tựa ở khoang tàu một bên mở miệng nói. Bọn hắn nơi này có rốt sinh mệnh thẻ, ngược lại là có thể đi vào Campbell đi tìm rốt. Bất quá Campbell đối bọn hắn mà nói mức độ nguy hiểm không nhỏ. Robin cầm rốt sinh mệnh thẻ, đen nhánh đồng tử bên trong tuyệt không toát ra bất luận cái gì bối rối loại hình cảm xúc. Nói, sinh mệnh thẻ không có biến hóa, chúng ta tiếp tục chờ. Thuộc về rốt sinh mệnh thẻ chưa từng xuất hiện bất luận cái gì dị trạng, đã nói lên rốt hiện tại cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm. Cho nên cũng không cần sốt ruột. Nếu là bọn họ lỗ mãng xông vào Campbell, lọt vào số lớn hải vương vây công, kia vấn đề liền nghiêm trọng. Ngay tại một đám người tại trong cuồng phong bạo vũ chờ đợi thời điểm, Lafitte bỗng nhiên đè lên cao đỉnh mũ dạ, xa xa nhìn về phía Campbell phương hướng bầu trời, hoác hoác hoác cười một tiếng, nói, xem ra không cần chờ thuyền trưởng trở về, tựa hồ là tìm được căn cứ a. Lo cũng đứng thẳng người, nhìn về phía rốt bay tới phương hướng, thấy được rốt mang theo một nhóm lớn kỳ quái dụng cụ, cùng so rốt lớn mập rất nhiều cú mèo. Rầm rầm, một cái to lớn sóng biển đánh tới, đánh thuyền buồm tại đầu sóng trung thượng hạ thuyền buồm, mơ hồ có loại muốn lật thuyền cảm giác. Nhưng ngay lúc này, rốt thân ảnh phá vỡ sóng biển, rơi xuống trên thuyền, hai chân vừa mới đạp lên thuyền, vặn vẹo chi lực liền bị rốt xuyên thấu qua bong thuyền, rót vào nổi sóng chập trùng trên mặt biển, cưỡng ép đè xuống lan lộn hải lưu cùng sóng biển. Sau đó, cú mèo cũng rơi vào bong tàu bên trên. Làm không tệ a, cú mèo, lo khiêng yêu đao quỷ khóc, hướng về phía cú mèo nói. Fisherman cũng là nhún nhún vai. Cú mèo có thể tại khoa học bộ đội căn cứ ra tình báo, nhưng đích thật là công lao một kiện. Bất quá cái trụ sở này cũng không dễ dàng như vậy tìm. Xem ra đích thật là ở dưới biển. Nếu là không có rốt, chỉ sợ cuối cùng cũng tìm không thấy. Thuyền trưởng, tên kia là ai? Lafitte dùng gỗ lim thủ trượng chỉ Caesar. Rốt đem tất cả dụng cụ bình ổn bỏ vào bong tàu bên trên, nói, chưa bắt được Vegapunk, bất quá gia hỏa này cũng có chút tác dụng. Vừa nói, rốt một bên quay đầu nhìn về phía Caesar, nói, bất quá vì cam đoan ngươi sẽ ngoan ngoãn nghe lời, vẫn là được cho ngươi bên trên một chút biện pháp. Lo, phải, lo tại rốt thanh âm rơi xuống một nháy mắt, liền lên tiếng, cả người đột nhiên chuyển di vị trí, xuất hiện ở Caesar phía sau, dao giải phẫu nháy mắt đâm vào Caesar ngực. Caesar hú lên quái dị, che ngực về sau rút lui, kinh hãi phát hiện mình ngực nhiều hơn một cái động lớn. Mà lo trong tay thì xuất hiện một viên ngay tại thẳng thắn nhảy trái tim. Trái tim của ta, chấm ngoặc kép, cắt thành hai khối, từ ngươi cùng Lafitte phân biệt đảm bảo. Rốt cũng không để ý tới Caesar, hướng về phía La bình tĩnh mở miệng, mà lo cũng là lên tiếng, đem Caesar trái tim cắt chém thành hai nửa, ném đi một nửa cho Lafitte. Lafitte cầm trái tim, nghiêng đầu nhìn về phía Caesar, nói, hoác hoác hoác, như vậy tiếp xuống ngươi liền phải ngoan ngoãn nghe lời, Bằng không, sẽ chết nha. Ùng ục, thoại âm rơi xuống đồng thời. Lafitte ngón tay hơi dùng sức. Caesar nháy mắt cảm giác được trái tim đau đớn một hồi. Cả người lập tức té lăn quay bong tàu bên trên. Cơ hồ là một nháy mắt lệ rơi đầy mặt. Chỉ cảm thấy mình đã rơi vào vô biên hắc ám. Ta sẽ phục tùng. Có thể hay không đem trái tim. Chấm ngoặc kép, Rốt cũng không để ý tới Caesar. Trực tiếp đi vào trong khoang thuyền. Mà lo cùng Lafitte hai người thì phân biệt thu hồi riêng phần mình kia một khối trái tim. Fisherman bồi thêm một câu. Nói, gia hỏa này tựa như là tự nhiên hệ năng lực giả. Hai người các ngươi hơi cẩn thận một điểm. Đừng bị hắn trộm trái tim chạy. Yên tâm, lo giảm thấp xuống vành nón. Khiêng yêu đau quỷ khóc. Cũng hướng trong khoang thuyền đi đến. Trở lại trong khoang Rốt. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đem thiên phú hệ thống giao diện hoán ra. Xử lý Doberman về sau. Hắn lại là đạt được 25 điểm thiên phú độ thuần thục. Cái này khiến hắn có chút không tưởng được. Chỉ số này. Hiển nhiên vẫn như cũ là dựa theo hải quân trung tướng tiêu chuẩn tới. Hắn đã là lần thứ 3 đánh tan hải quân trung tướng. Lần thứ nhất lấy được 100 điểm. Lần thứ 2 là 50 điểm. Lần này thì là 25 điểm. Đoán chừng cũng chỉ có thế. Tên kia sức chiến đấu mặc dù không quá dễ dàng cân nhắc. Nhưng coi như hải quân đại tướng. Cũng không dễ dàng như vậy đối phó hắn. Hơi có chút thua thiệt. Chấm ngoặc kép. Rốt sờ lên cằm tự nhủ. Biến dị Doberman thực lực không tốt lắm định nghĩa. Bởi vì vũ trang sắc cùng Kenbunsoku quá yếu. Nhưng thuần túy lực lượng cùng thuần túy độ lại mạnh như là quái vật. Thể phách cũng rất mạnh mềm dai. Có loại tiểu Kaido cảm giác. Bất quá có thể cầm tới ban thưởng cũng không tệ. Coi như ít một chút. Chung quy là có chút ít còn hơn không? Ông, Rốt không do dự. Đem cái này 25 điểm toàn bộ bỏ vào vặn vẹo trái cây bên trên. Mà kim quang hiện lên về sau. Vặn vẹo trái cây tổng độ thuần thục cũng đạt tới 845 điểm. Hắn bây giờ thể phách rất mạnh. Đủ để tiếp nhận trình độ này tăng lên. Thậm chí 9 ô điểm vặn vẹo chi lực cũng hẳn là không đáng kể. Bất quá muốn tăng lên tới mắc trị số 1000 điểm. Hắn hiện tại thể phách khả năng vẫn là phải hơi yếu một chút. Cần tiếp tục tăng lên. Thể năng cường hóa cùng cứng cỏi bàn thạch cái này ba cái thiên phú mặc dù đều đã mắc trị số. Nhưng thiên phú hệ thống tăng lên là ngoài định mức. Rốt tiềm lực của mình chưa hao hết. Như cũ có thể tiếp tục mở. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Rốt thu hồi thiên phú hệ thống giao diện. Lộ ra một vòng vẻ trầm tư. Nói, Kaido thế lực làm lớn. Tạm thời không dễ đối phó. Muốn đối dâu trắng hạ thủ A. Chấm ngoặc kép, Rốt hiện tại có niềm tin tuyệt đối thắng qua Kaido. Coi như giết không chết cũng đủ để áp chế. Nhưng hắn bộ hạ chung vào một chỗ. Chưa hẳn có thể đối phó Kaido dưới trướng ba tai. Hai tướng tinh cùng hội hợp bích mầm tàn đẳng thế lực to lớn. Cùng so sánh, băng hải tặc dâu trắng dưới trướng. Chỉ có trước năm phiên đội đội trưởng có tướng tinh ba tai thực lực. Mà hai phiên đội đội trưởng còn thuộc chống chỗ trạng thái. Cũng chính là chỉ có bốn cái tướng tinh chiến lực. Bất quá không được đến Yami Yami Nomi dâu đen. Sức chiến đấu cũng tạm không rõ ràng. Có lẽ cũng có tướng tinh thực lực. Bình thường có thể sẽ giấu dốt. Nhưng gặp được nguy cơ sinh tử khẳng định cũng phải xuất ra bản lãnh. Hội hợp bích mầm đoàn hải tặc tàn đảng băng hải tặc bách thú. Như thế thô sơ giản lược nhìn qua. Tựa hồ cũng không thể so băng hải tặc dâu trắng mạnh lên bao nhiêu. Dù sao, tại Rốt xuất hiện trước đó, băng hải tặc dâu trắng thế lực được công nhận tứ hoàng chi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.